Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 1338, đối thoại Trấn Thiên Vương. Ầm ầm ầm, nhân gian đang lột xác, hạt giống ở Phương Bình tiến vào nhân gian ngay lập tức. Liền chính mình bay đi, hòa vào trái đất, biến mất vô ảnh vô tung. Không phải Phương Bình không lưu lại, kỳ thực là không lưu được. Nhưng mà, làm thu lấy hạt giống người, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Hạt giống bay đi thời điểm, vẫn có không ít sức mạnh biếu tặng cho Phương Bình. Bất quá, giờ khắc này Phương Bình, nhưng là không tâm tư đi quản những này rồi. Lúc này Phương Bình, nhìn phía sau tan vỡ đường nối, sắc mặt lạnh lẽo, chết rồi. Dù cho biết, chiến thiên đế chỉ là hình chiếu, có thể chiến thiên đế một mũi tên bắn ra sau, tất không đường sống, lão vương còn không biết là tình huống thế nào. Nhị miêu cùng tam miêu cũng đều triệt để tiêu tan, thương miêu cũng bị thương không nhẹ, giờ khắc này cực kỳ chán trường. Phương Bình hình như đều chưa từng thấy thương miêu chán nản như vậy. Hoàng giả, hai chữ này, từ Phương Bình trong miệng phun ra, mang theo không nói hết phẫn hận, tính tận thương sinh. Không quản năm đó hoàng giả cỡ nào vĩ đại, vì võ đạo làm ra bao lớn cống hiến, nhưng mà hiện tại hoàng giả đã thay đổi. Liền như Đông Hoàng nói, ban đầu hoàng giả vẫn là hy vọng bổ túc bản nguyên thiếu hụt, nhưng theo thời gian rời đổi, mục đích của các hoàng giả đã thay đổi, không còn là vì đơn thuần bổ túc thiếu hụt. Một cái lại một cái cục, đều là hoàng giả ở bố cục, ở thiết kế, vì chính bọn hắn, mà không còn là vì bản nguyên chi đạo, vì thiên hạ thương sinh. Năm xưa hoàng giả, từ một ít đã biết manh mối đến nhìn, năm đó đều là rồng phượng trong loài người, bọn họ vô tư chia sẻ đại đạo, sáng tạo chiến pháp, truyền đạo tam giới, trục xuất viễn cổ yêu tộc, cứu vớt thương sinh. Bọn họ ban đầu tập võ chính là vì cứu vớt nhân tộc, chính là vì khiến loài người quá càng tốt hơn. Bọn họ khiến loài người trở thành tam giới chúa tể. Bọn họ đánh đuổi cường địch, mạnh mẽ nhân tộc, khiến loài người bắt đầu tiến hành văn minh tiến lên, khai phá tự thân tiềm lực. Càng vất vả công lao càng lớn. Nguyên bản bọn họ là có thể đứng ở trên điện đường, nhận nhân tộc vạn thế kính ngưỡng. Cái gì Trương Đào, cái gì Phương Bình, há có những người này công lao đại. Bọn họ kéo dài văn minh, bọn họ mang đến văn minh mồi lửa. Nhưng mà, năm tháng trôi qua, nhân tâm dễ biến, dù cho hoàng giả, đến giờ này ngày này, cũng thay đổi, bọn họ không còn là nhân tộc công thần, mà là tội nhân. Phương Bình tâm tình phức tạp. Một bên, Trấn Thiên Vương đã hai thân hợp nhất, hình như chưa từng đã xảy ra chuyện lúc trước. Những người khác, đặc biệt là đường nối phụ cận người, bởi vì hạt giống liền ở đây biến mất, tràn tán, giờ khắc này, người yếu đều đang lột xác, nồng nặc sức sống, để những người kia nhục thân huyết nhục đều đang cường hóa. Từng sợi vật chất màu đỏ, đó là một chút chân huyết tràn tán, dù cho đối thiên vương đều có chỗ tốt, có thể tất cả những thứ này, Phương Bình đều không đi lưu ý. Hắn giờ phút này, nhục thân cũng đang lột xác, hạt giống biến mất, hắn đã hấp thu không ít chân huyết chi lực, giờ khắc này, nhục thân hình như muốn triệt để ngọc hóa, nhưng Phương Bình tâm tình không phải rất tốt. Lần này, hắn thu hoạch quá to lớn rồi. Bí cảnh hành trình, hắn nhục thân nguyên bản còn không vào thiên vương cảnh, hiện tại đã là phá 8 cảnh, vẫn là phá 2 cửa mức độ. Mấy ngày, Phương Bình thu hoạch kinh người, thậm chí còn chém giết đạo thủ, chém giết mấy vị hoàng giả phân thân. Nhưng Phương Bình xác thực không phải thật là vui. Tam đế, xác định đã vẫn lạc. Tám hoàng một đế, mỗi người có tính kế. Nghĩ tới nghĩ lui, hình như không một người tốt. thiên nhân giới bích nguyên bản sau 3 tháng sẽ phá nát. Hiện tại có thể chống bao lâu? Phương Bình cũng không rõ ràng. Giới bích phá nát tháng ngày, cũng là các hoàng giả lại lần nữa giáng lâm tháng ngày. Nhân tộc, vẫn là ăn bữa nay lo bữa mai. A, Phương Bình trong miệng truyền ra một tiếng cười nhạt. Một bên, Trấn Thiên Vương thấy hắn ánh mắt băng hàn, tóc vẫn là màu đỏ máu, sát khí y nguyên lay trời, vội ho một tiếng nói, tiểu tử, đến trái đất rồi, thu lại điểm, ngươi dáng dấp này, bị người nhìn thấy còn tưởng rằng ngươi phi chủ lưu, đi nhuộm tóc rồi, ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt không dễ nhìn, liếc hắn một cái, lão gia hỏa nói chêm chọc cười, không có ý tốt, sư phụ ngươi không có tới. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương phiền muộn, giọng điệu này, không lành a, ta làm sao biết, Trấn Thiên Vương cũng phiền muộn, vô ngữ nói, tiểu tử, ngươi có thể đừng có hỏa hướng ta phát, ta còn có hỏa đây, đều nhanh chứng đạo rồi. Ba cửa, hắn vụng trộm đánh vỡ hai cửa, còn kém cuối cùng một cửa, là có thể triệt để đánh vỡ ba cửa. Tiến vào nguyên địa, chứng đạo hoàng giả cảnh rồi. Đại đạo lại không ràng buộc. Từ đây trời cao mặc chim bay. Kết quả ngược lại tốt. Chiến thiên đế một mũi tên phóng tới. Đem hắn tiện thể bắn nổ. Rõ ràng là cố ý. Lần này, chứng đạo hoàng giả sự tình xem như là thất bại rồi. Bất quá cũng tốt. Miễn cưỡng xem như là bước vào cực đạo rồi. Phá hai cửa, hắn đúng là có thể tiếp tục đi về phía trước rồi. Thật muốn thành hoàng, ba đảo đều vào nguyên địa. Hắn bây giờ, có lẽ cũng phải bị kéo đi nguyên địa, đi bổ lỗ thủng rồi. Ngược lại cũng không thể nói được là chuyện xấu. Nói đến, hiện tại tam giới khả năng hắn mới là người mạnh nhất. Giờ khắc này, không ngừng nhân gian đang chấn động, địa quật, khổ hài. Đều đang chấn động, Phương Bình bọn họ cũng không ngoài ý muốn. Phá cửa, đúng, Càn Vương những người này trước đều phá tám, nhưng là không phá cửa. Hiện tại đi ra, đương nhiên đều bắt đầu chân chính phá cửa rồi. Lần này, tam giới cường giả thu hoạch đều rất lớn, phá tám nhiều rất nhiều. Trước phá tám, lần này cũng thu hoạch to lớn. Có người phá hai cửa. Có người bắt đầu tiếp cận ba cửa, có phải là có người phá ba cửa, hiện tại còn không phải quá chắc chắn. Phương Bình không quản những này, liếc mắt nhìn nằm ngoài bên chân còn đang đau lòng thương miêu. Phương Bình ngồi xổm người xuống, sờ sờ mèo lớn đầu, động viên nói, không thương tâm, nhị miêu tam miêu khẳng định là đi ăn thứ tốt đi rồi. Cố ý không mang theo ngươi. Chính là muốn ăn một mình đây. Thương miêu nghiêng đầu nhìn hắn, có chút tức giận. Một lát sau mới uể oải nói, lừa mèo, mới không phải. Bản miêu lại không phải ngốc mèo. Biết nhị miêu tam miêu muốn chết, Nhưng là chúng nó chết thật đáng thương. Thương miêu cũng không phải người ngu, sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể thời khắc cuối cùng vẫn là không ngừng được bi thương. Tam miêu hòa vào trong mũi tên máu, vì linh hoàng mở đường, cuối cùng bóng mờ đều bị đấu thiên đế bóp nát rồi. Nhị miêu hóa thành tên dài, tiễn bắn thần hoàng, bị thần hoàng đập nát, quay đầu lại, hai con mèo kia đều theo chủ nhân đi rồi, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tam giới hình như chưa bao giờ có nhị miêu cùng tam miêu. Thương miêu rất thương tâm, cũng rất tức giận, bọn họ đánh chết nhị miêu cùng tam miêu. Nó không chán ghét hoàng giả, thậm chí có chút yêu thích. Nó ở thiên giới thời điểm, thường thường đi hồ đồ. Các hoàng giả cũng không đối với nó hạ độc thủ. Sở dĩ trong miệng nó, đều là nhân hoàng lão đầu, địa hoàng lão đầu. Nhưng lúc này đây, bọn họ đánh chết nhị miêu cùng tam miêu. Thương miêu tức rồi. Phương Bình biết mèo này kỳ thực rất thông minh, lại lần nữa sờ sờ nó đầu, Động viên nói, báo thù là được rồi. Quay đầu lại đánh chết bọn họ. Nhị miêu cùng tam miêu nhưng là khiến ngươi giúp chúng nó ăn nhiều một điểm ăn ngon. Ngươi sau đó liền ăn nhiều một chút. Trước đây ăn một phần. Hiện tại ăn ba phần. Như vậy chúng nó mới sẽ hài lòng. Ừ, thương miêu gật cái đầu to. Miễn cưỡng từ trong bi thương khôi phục một ít. Phương Bình cười cợt, nhìn về phía dồn dập ngồi xếp bằng ở cường giả. Bao quát lão Trương, giờ khắc này cũng đang hấp thu tiêu hóa những sức sống kia. Phương Bình không nhiều hơn nữa nhìn, nơi đây là ở Trấn Tinh Thành. Lần này, Trấn Tinh Thành thu hoạch cũng không nhỏ, đến mức những người khác, bao quát thiên cầu mấy vị, giờ khắc này đều rời đi rồi. Trước những người này từ đường nối sau khi đi ra, lo lắng hoàng giả đánh tới, đều không ngừng lại, dồn dập rời đi. Lúc này, cũng chỉ có nhân tộc bên này cường giả ở. Bất quá, lão Vương cũng không biết có sao không. Chiến Thiên Đế bắn ra một mũi tên kia sau, đi rất nhanh, Phương Bình cũng không biết hắn đi đâu. Lão Vương có phải là bị hắn chơi chết rồi? Có thể vào lúc ấy, Phương Bình cũng không có cách nào lại dừng lại. Tiếng nổ vang rền không dứt bên tai. Đại đạo còn đang rung động. Lần này, bản nguyên xảy ra vấn đề. Đến hiện tại, đại đạo đều đang rung động. Bất quá, Phương Bình cảm ứng một hồi. Có lẽ cũng là chuyện tốt. Hoặc là nói, đối bản nguyên một đạo cường giả là chuyện tốt. Giờ khắc này, trong bản nguyên vũ trụ, bản nguyên khí sôi trào, đại đạo rung động, này cùng năm đó Thương Miêu bị người đánh giết một màn có chút tương tự. Tuy rằng Phương Bình không đã từng trải qua, bất quá có người nói, năm đó cũng chính là khoảng thời gian này, Khôn Vương những người này đều thu được chỗ tốt cực lớn. Đại đạo càng dễ dàng tiến lên, lần này, nói vậy cũng là như thế, nắm lấy cơ hội. Có thể sẽ một bước lên trời, dù cho đạo này, như vậy giả tạo, lão Trương ở tu luyện, Phương Bình cũng không quấy rối hắn, nhìn lướt qua vẫn ở liếc chính mình Trấn Thiên Vương, Phương Bình có chút buồn bực, hắn cũng nhìn về phía Trấn Thiên Vương tiếp tục nhìn hắn, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn một hồi lâu, Phương Bình càng xem càng buồn bực. Ngươi ở nhân gian trấn thủ 8.000 năm, đến cùng muốn làm gì? Muốn làm gì cứ việc nói thẳng, mỗi ngày cất giấu kìm nén, không mệt mỏi sao? 8.000 năm, liền không sợ nín ra bệnh trầm cảm. Trấn Thiên Vương không nói gì, nhìn lướt qua người xung quanh, ho nhẹ một tiếng nói, đi, chuyển sang nơi khác nói. Hừ, Phương Bình hừ một tiếng, nhấc lên mèo lớn. Phá không mà động, sau một khắc, hai người xuất hiện tại chú thần sứ vị trí bí cảnh. Một tiếng vang ầm ầm, chú thần sứ chính ở bên trong tu luyện, Trấn Thiên Vương nhưng là không nói hai lời. Đấm ra một quyền, trực tiếp đem chú thần sứ nổ ra bí cảnh. Không quản chú thần sứ chửi ầm lên tiếng, tu hú chiếm tổ chim khách, trực tiếp phong tỏa tiểu thiên địa cửa. Phương Bình nhìn khóe miệng đều co giật. Lão này, càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè rồi. Chú thần sứ cũng là xui xẻo cực độ. Năm xưa bị người đánh cướp kho báu không nói. Còn bị cái tên này giam giữ nhiều năm. Hiện tại càng là muốn đánh liền đánh. Cũng là rất thê thảm. Trấn Thiên Vương không quản Phương Bình nghĩ như thế nào. Cười ha hả ngồi xuống. Cười nói, Thương Miêu. Thu những kia đạo thụ tinh hoa sinh mệnh đây. Đến một điểm, pha chén trà uống uống. Đừng nói, lão phu đều không uống qua hoàng giả tinh hoa sinh mệnh. Thương Miêu nhưng là nằm úp sấp đầu. Không thèm để ý hắn. Mới không cho ngươi, vốn là không bao nhiêu. Ai sẽ cho ngươi? Trấn Thiên Vương có chút bất đắc dĩ. Nhìn về phía Phương Bình nói, viên kia hoàng hạch đây. Tuy là giả hoàng, nhưng cũng tính chứng đạo hoàng giả cảnh. Hoàng hạch cũng là thứ tốt. Lấy ra pha chén trà uống uống. Cái này, trong tay Phương Bình xuất hiện một viên tiểu bạch cầu. Đây là đạo thụ bị giết sau lưu lại đồ vật, tràn ngập sức sống, chính là cái này. Trấn Thiên Vương có chút thèm nhỏ dãi nói, thứ tốt, đạo thụ tu đến phá chín, một thân thực lực, bao quát tâm hạch não hạch đều dung hợp làm một, lúc này mới hình thành đồ chơi này. Thú Hoàng cũng có một viên, năm xưa, hắn thuế thể thời điểm bày ra quá, kém chút bị hoàng giả đánh cướp rồi. Lão Phu đều muốn đi cướp tên kia một lần, đáng tiếc, không dám đi cướp. Phương Bình mặc kệ hắn, trực tiếp thu hồi quả cầu này, vật này là thứ tốt. Hắn đương nhiên biết, dù cho giờ khắc này, còn đang cuồn cuộn không ngừng vì hắn cung cấp đại lượng sức sống, giúp hắn tôi nhục thân, không thèm để ý Trấn Thiên Vương. Phương Bình tức giận nói, đừng nói sang chuyện khác, ngươi mạnh như vậy, bản nguyên phá 9, sơ võ phá 8 đỉnh phong. Vẫn trên địa cầu trang đỉnh cao nhất, không ngại ngùng sao? Không trang đỉnh cao nhất, Trấn Thiên Vương bất mãn nói, ta trang chính là đế cấp, không thấy ta đánh mệnh vương bọn họ, đánh hài tử giống như sao? Cũng không tính trang, bọn họ không thực lực đó, ta chẳng muốn giết bọn họ, không phải không bị bại sao? Đừng nói, Trấn Thiên Vương hình như thật không bị bại. Đánh ai cũng là gần như, hơi hơi áp chế đối phương một đầu. Đã như thế, tất cả mọi người biết thực lực của hắn cao thâm, có thể mạnh bao nhiêu, khó có thể phán đoán. Trấn Thiên Vương lại nói, địa quật chỉ là quân cờ, đánh chết địa quật cường giả tác dụng cũng không lớn. Năm đó tuần sát sứ một phương liền ở địa quật sau lưng đứng. Ngươi cho rằng đây? Còn có, hoàng giả kỳ thực cũng ở địa quật bên kia đứng. Bằng không, ngươi cho rằng sẽ có địa hoàng thần triều xuất hiện. Nhân gian bên này, khắp nơi đều là đang thăm dò. Phương Bình cau mày nói, nhân gian nếu trọng yếu như vậy, hoàng giả làm sao không tự mình đến giám sát. Ta giết rồi một ít người, những người này không tự mình ra tay. Nào có đơn giản như vậy xếp vào cái đinh. Trấn Thiên Vương nói xem thường, lại nói, bọn họ cũng không muốn cùng ta trở mặt, dù cho khi đó, ta tốt xấu ở trong mắt bọn họ, cũng là phá 7 Thiên Vương, trừ bỏ phá 8 ra tay, ai có thể trấn áp ta? Phá 8 có mấy cái, đều là sơ võ, bản nguyên khi đó một cái đều không, bọn họ biết không làm gì được ta, tự nhiên hết cách rồi. Trừ phi chính bọn hắn tự mình kết cục. Nói hết, lại nói, huống hồ, ta cũng không phải thật một điểm không cho bọn họ chen chân. Có một số việc, ta vẫn là thoái nhượng một ít. Tỷ như, cùng địa quật chinh chiến, ta chỉ duy trì về phương hướng cân bằng, vẫn chưa triệt để nhúng tay. Bao quát nhân hoàng kiếm chôn giấu ở nhân gian, những việc này ta biết, cũng không quản bọn họ. Trấn Thiên Vương nhìn Phương Bình, bất đắc dĩ nói, tiểu tử, ngươi đứng ở ta vị trí này, không chắc làm so với ta càng tốt hơn. Tiểu tử ngươi, đừng ỷ có mấy phần công lao, liền đối lão tử nói năng lỗ mãng. Không lão tử, nào có ngươi tiểu tử này hôm nay, còn lật trời đều, tiểu tử ngươi làm bao nhiêu sự. Không phải lão tử cho ngươi lật tẩy, ngươi sớm bị người giết chết rồi. Phương Bình cau mày, trầm giọng nói, tốt, những này không nói, ta hỏi một chuyện, hoàng giả trên địa cầu có hay không quân cờ? Có, đương nhiên là có. Trấn Thiên Vương bất đắc dĩ nói, nhân gian biến hóa, bọn họ đương nhiên muốn nắm giữ, bao quát tìm kiếm hạt giống, ngươi cho rằng bọn họ liền không tìm? Đương nhiên muốn tìm, những năm này, trái đất đều sắp bị bọn họ lật tung mấy chục lần rồi. Ngoài ra, mỗi lần xuất hiện một ít hạt giống tốt, kỳ thực đều sẽ bị giám sát. Phương Bình ngưng lông mày, Trấn Thiên Vương tùy ý nói, chuyện rất bình thường, hạt giống dù cho ngủ say, cũng sẽ ưu ái một ít thiên tài. Thiên tài, kỳ thực liền đại diện cho hạt giống ưu ái. không phải vậy thiên đế làm sao sẽ nói ngươi là đời này hạt giống. Cũng là bởi vì ngươi tiến bộ nhanh chóng. Tiến bộ nhanh, số may, thực lực mạnh, xuất hiện tại nhân gian. Vậy những người này liền có thể cùng hạt giống có tiến thêm một bước liên hệ. Thông qua các ngươi, những người này có thể tìm tới hạt giống chân thân vị trí. Ở ngươi trước, Trương Đào bọn họ đều có người theo dõi. Ai? Phương Bình nghĩ biết là ai. Trước, hắn cũng đã đoán, hoàng giả khả năng có phân thân ở nhân gian. Không chắc mạnh bao nhiêu, có thể nên biết hiểu rõ một ít cao tầng chuyện phát sinh. Nhân gian chính là bàn cờ của bọn họ. Trên bàn cờ không có chính bọn hắn, làm sao có khả năng sẽ yên tâm? Đương nhiên, quá mạnh hẳn là không. Trấn Thiên Vương cũng không phải người hiền lành. Cái gọi là giết rồi một ít người, khả năng chính là một ít cường giả, hoặc là liền dứt khoát là các hoàng giả mạnh mẽ phân thân. Vậy thì nhiều, Trấn Thiên Vương cười nói. Từ 8.000 năm trước bắt đầu, hoàng giả liền hướng về nhân gian trộn hạt cát. Năm đó người đến có thể không yếu, thiên vương cảnh đều có không ít. Có chút gia hỏa còn muốn chính mình chủ đạo. Bất quá, đều bị ta tiêu diệt rồi. 6.000 năm trước, địa hoàng thần triều thành lập. Kỳ thực cũng là có ý thăm dò một hồi. Ngươi cho rằng hoàng giả không thăm dò quá địa quật? Bọn họ cũng muốn nhìn một chút. Làm tam giới duy nhất thần triều, hạt giống liệu sẽ có ưu ái địa hoàng thần triều? Sự thực chứng minh, thất bại rồi. Từ địa hoàng thần triều hủy diệt sau, các hoàng giả mới triệt để đem tâm tư đặt ở nhân gian bên này. Trấn Thiên Vương nói tới không giống nhau chuyện cũ. 3.000 năm trước, địa hoàng thần triều triệt để hủy diệt. Từ đó về sau, các hoàng giả ánh mắt liền tập trung ở nhân gian. Cũng là từ kia không lâu, triệt để đóng kín nhân gian đường nối. Nhân gian cùng địa quật đường nối triệt để đóng kín, không phải 8.000 năm trước bắt đầu, mà là Nam Bắc cuộc chiến sau mới triệt để đóng kín đường nối. Phương Bình cau mày nói, ý của ngươi là Nam Bắc cuộc chiến kỳ thực còn có hoàng giả thủ bút, chính là vì đóng kín nhân gian? Có một phần, bất quá cũng chỉ là dẫn dắt, vẫn chưa tự mình kết cục. Trấn Thiên Vương giải thích nói, thần giáo bên kia khả năng cùng hoàng giả có chút liên quan. Phương Bình cau mày, Khôn Vương, không sai. Trấn Thiên Vương gật đầu nói, thần giáo vẫn muốn trên địa cầu nhúng một tay. Ngươi thật sự cho rằng Hồng Khôn nhàn rỗi không chuyện gì làm? Hắn có thể biết cái gì? Tỉ như hạt giống liền ở nhân gian, nếu không là ý của chính hắn, nếu không chính là các hoàng giả thụ ý, bằng không, hắn dưới tổn thất nặng nề, cũng không cần thiết liên tục nhìn chằm chằm vào bên này. Những năm này, hắn nhưng là phái không ít người tới thăm dò, đều bị lão phu tiêu diệt rồi. Bằng không, ngươi cho rằng 72 thần sứ liền như vậy điểm ngươi? Hồng Khôn không biết thực lực của ngươi sao? Hắn phái những người kia tới thăm dò, liền không rõ sẽ bị giết. Biết một ít, bất quá cụ thể không phải quá rõ ràng. 72 thần sứ bên trong, kỳ thực có người vẫn là không kém. Bao quát 8 đại hộ pháp, ngươi cho rằng đều là đế cấp, cũng có thánh cấp tồn tại. Trấn Thiên Vương cười ha hả nói, từ khi tiêu diệt trong 8 đại hộ pháp một vị thánh nhân cấp vị kia, Hồng Khôn liền không lại phái người đến rồi. Ta lại để cho Lôi Vương cho hắn làm con mắt, hắn biết không làm gì được ta, liền không lại phái cường giả đến rồi. Trên đại thể hiểu rõ một ít tình báo liền được. Trấn Thiên Vương cười nói, hắn không hẳn không biết Lôi Vương là ta sắp xếp, bất quá mọi người ngầm hiểu ý. Ta để Lôi Vương cho hắn lan truyền một ít tin tức, trên đại thể cũng không giả dối, hắn hiểu rõ tình báo liền được. Mọi người nước giếng không phạm nước sông. Phương Bình gật đầu, chẳng trách tà giáo vẫn không thành tài được. có Hồng Khôn cường giả như vậy tọa trấn, lại không thể phát triển lên. Trước liền biết Trấn Thiên Vương ra tay ức chế, không nghĩ tới lão này trong bóng tối liền thánh nhân đều tiêu diệt quá. Phương Bình không quá để ý cái này. Hồng Khôn, Hồng Vũ thậm chí cái khác phá tám, sau lưng khả năng đều cùng hoàng giả có liên hệ. Điểm này, Phương Bình rõ ràng, đừng xem mọi người cùng nhau đồ nhân hoàng, đừng xem mọi người cùng nhau đoạt hạt giống. Có thể những lão gia hỏa này, ai mà không thỏ khôn có ba hang, phía sau khả năng đều có hoàng giả chống đỡ, thậm chí là phong bên kia, làm mấy cái đồ đệ đi ra, khả năng chính là vì thăm dò, tam đế đến cùng chết hay chưa, này không hẳn chính là phong ý tứ, chuyện trước kia ta không quản, hiện tại đây, Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói. Hiện tại người nào là hoàng giả người? Nếu đều trở mặt, vậy cũng không cần khách khí. Nên giết giết. Trước đây, Trấn Thiên Vương kiêng kỵ hoàng giả, cũng không muốn trở mặt. Nhưng hiện tại, Phương Bình nhưng là chẳng muốn kiêng kỵ cái gì. Trấn Thiên Vương than thở. Tiểu tử, thật không biết gì cả. Không hẳn là chuyện tốt. Các hoàng giả đối với địa cầu sự, toàn đều không biết. Vậy thì sẽ cảm giác mất khống chế, kỳ thực phiền phức càng to lớn hơn, còn không bằng duy trì thế cục bây giờ, để hoàng giả nắm giữ một phần trái đất tin tức, để bọn họ cảm thấy trái đất còn không thoát ly khống chế. Phương Bình cau mày nói, hiện tại bọn họ không ra được, người nghĩ tới thật đẹp. Trấn Thiên Vương mắt trợn trắng nói, chiến là bắn phá bản nguyên. Bọn họ không thể không trở lại tọa trấn, nhưng hoàng giả thực lực không đều, không nói đến người khác, đấu cùng khung mấy vị này, dù cho thật chịu đến hạn chế, lại làm cá biệt phá chín phân thân đến vẫn là có thể. Ngươi để bọn họ cảm thấy, hoàn toàn không bị khống chế, đến hai cái phá chín phân thân, ngươi thật sự cho rằng tốt như vậy chống đối. Trước Phương Bình là giết rồi không ít phân thân, có thể sơ võ người vẫn sẽ giúp Phương Bình sao? Đó cũng không thấy rõ. Còn có, người nghĩ kế tiếp vẫn nằm ở trong chiến đấu sao? Liền thời gian thở dốc đều không? Yên lĩnh một hồi, kỳ thực cũng không có gì hay ẩn giấu. Nên biết, bọn họ đều sẽ biết. Còn không bằng tường an vô sự, bọn họ chờ thiên nhân giới bích mở ra. Chúng ta nỗ lực tích trữ thực lực, đây không phải vừa vặn. Vậy ta tốt xấu cũng phải biết, ai là người của bọn họ. Phương Bình biết Trấn Thiên Vương nói có đạo lý. Gần nhất, hắn cũng xác thực mệt mỏi. Vẫn chinh chiến, hắn cũng uể oải, không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức. Cũng không biết ai là hoàng giả người. Hắn không yên lòng, cũng không mấy cái, nên giết đều bị ta giết rồi. Trước đây, Dương gia vị kia xem như là, sau đó bị ta làm thần trí không rõ, đưa hắn lên đường rồi. Trấn Thiên Vương lời này vừa nói ra, Phương Bình ánh mắt hơi động. Hắn liền nói, Dương gia lão tổ, làm sao sẽ thất tâm phong giống như, chạy đi giới vực chi địa muốn chết rồi. Không ngờ là lão này làm ra chuyện tốt, cổ Phật Thánh Địa cũng có cái. Bị ta trong bóng tối gõ chết rồi. Phương Bình khóe miệng co giật. Cổ Phật Thánh Địa vẫn nghe nói có vị cổ Phật chết rồi. Là vị kia sau đó nương nhờ vào tà giáo gia hỏa lão tổ. Cái này hắn cũng biết. Không nghĩ tới lại là Trấn Thiên Vương làm ra. Trấn Thiên Vương cười nói. Sáu đại thánh địa nhưng là ta làm ra đến. Bọn họ xếp vào quân cờ. Ta có thể không biết sao. Đến mức hiện tại, trái đất bên này còn có mấy vị là quân cờ của bọn họ. Là phân thân vẫn là mê hoặc bọn họ nương nhờ vào. Ta ngược lại thật ra không quá để ý, Trấn Thiên Vương nói xong. Tiếp tục nói, nước ngoài mấy vị kia. Không nói, người cũng không quá quen. Quốc nội bên này, Trấn Thiên Vương dừng một chút. Vẫn là nói, ở Trinh Tập Bộ. Trinh Tập Bộ vốn là vì thủ hộ trái đất nội vụ bộ môn, bao quát tìm kiếm hạt giống nhiệm vụ, cũng là Trinh tập bộ đang làm. Phục sinh chi chủng tin tức truyền ra sau, trái đất liền vẫn đang tìm kiếm. Có thân phận này, thuận tiện làm việc một điểm. Nam Vân Nguyệt, Phương Bình ngưng lông mày. Vậy cũng không phải, Phương Bình lại lần nữa ngưng lông mày. Trung Thanh Hoan, Trinh tập bộ chỉ có 2 vị cửu phẩm. Đương nhiên, bây giờ Nam Vân Nguyệt đã sớm chứng đạo đỉnh cao nhất. Hiện tại nhanh đế tôn cảnh, lần này hạt giống sức mạnh tràn tán. Nam Vân Nguyệt hấp thu sau, đế cấp sẽ không có chạy. Nếu không phải Nam Vân Nguyệt lại có thể khống chế tìm kiếm hạt giống tin tức, vậy cũng chỉ có mặt khác một vị, trước phụ trách trấn quốc quân quân đoàn trưởng Trung Thanh Hoan rồi. Trước lúc này, Hoa Quốc nữ tính cửu phẩm rất ít, Phương Bình đều nhớ, lão Trương bên này Tả Y Phạm, nghe nói cùng lão Trương quan hệ không ít, trước Hoa Tề đạo sự đều là Tả Y Phạm nói, mặt khác chính là Nam Vân Nguyệt cùng Trung Thanh Hoan. Trung Thanh Hoan, mấy ngày trước cũng thăng cấp đỉnh cao nhất rồi. Lão bài cửu phẩm, hiện tại thăng cấp đỉnh cao nhất không phải số ít. Phương Bình cùng vị này không tính quá quen thuộc. Bất quá, sắc mặt vẫn là y nguyên khó coi. Trấn Thiên Vương chậm rãi nói, là nàng, kỳ thực Trương Đào trong lòng cũng nắm chắc. Bằng không, cũng không sẽ an bài đến Trinh tập bộ bên kia. Phương Bình bật hơi, liền một mình nàng, cũng không ngừng, còn có mấy vị, bất quá, trước đại chiến quá nhiều, đều chết rồi, hoàng giả đương nhiên không ngừng sắp xếp một người, bất quá nhân tộc đại chiến không ngừng, làm cường giả, đương nhiên muốn tham chiến, dù cho là hoàng giả sắp xếp, vậy cũng không tránh khỏi, bao quát Phương Bình đi vương chiến chi địa một chuyến. Chết trận cường giả rất nhiều, chết rồi một ít người mới bình thường, thật muốn bất tử, đó mới không bình thường. Vậy còn tốt, Phương Bình suy nghĩ một chút, Trung Thanh Hoan ngược lại cũng không tránh chiến quá. Nghe Trấn Thiên Vương ý tứ, nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm kiếm hạt giống. Đã như vậy, Phương Bình hiện tại cũng không muốn nói cái gì, là giết là lưu. Hiện tại Trấn Thiên Vương nói không thể đứt đoạn mất hoàng giả tay mắt. Phương Bình cũng không nghĩ động thủ nữa. Vậy thì không nói những này. Dương Thần đến cùng tình huống thế nào? Phương Bình càng quan tâm vẫn là vị này. Trấn Thiên Vương nhún vai. Bất đắc dĩ nói. Đừng hỏi ta. Ta cũng không biết. 30.000 năm qua. Sư Tôn liền không làm sao từng xuất hiện. Gần nhất một lần chính là 8.000 năm trước lần đó. Để cho ta tới nhân gian trấn thủ. Bởi vì đây là võ đạo chốn cũ. Cố thổ. Hắn sợ hoàng giả đại chiến. Để bên này hủy diệt. Ta khi đó cũng không nghĩ nhiều. Nếu sư tôn có mệnh. Vậy ta liền đến tọa trấn một ít năm được rồi. Trấn Thiên Vương nhìn về phía Phương Bình nói. Liền nhiều như vậy. Cái khác ta cũng không rõ ràng. Huống hồ, đến cùng sống sót vẫn là chết rồi. Rất khó nói, lần này sư tôn cũng không có xuất hiện. Không hẳn còn sống sót. Thật muốn sống sót, khả năng ở nhân gian. Thậm chí trong bóng tối truy tìm hạt giống. Sư tôn không phải bản nguyên võ giả, mà là sơ võ cường giả. Hắn không bị bản nguyên hạn chế. Vậy hắn liền sẽ không quản bản nguyên loạn không loạn. Duy nhất mục đích hẳn là chính là hạt giống. Dương Thần nếu là có mục đích, kia mục đích xác suất lớn chính là hạt giống. Đến mức cái khác, Dương Thần chỉ sợ sẽ không quá để ý. Trấn Thiên Vương lại nói, để ta trấn thủ nhân gian, khả năng là hy vọng ta duy trì nhân gian an bình. Không nên quấy rầy hắn lần theo hạt giống. Cái này cũng là ta những năm gần đây nghĩ tới sự. Bằng không, nhân gian tùm la tùm lum, có thể sẽ quấy rầy hắn. Lời giải thích này, đúng là nói thông, không có Trấn Thiên Vương. Trái đất tuyệt đối sẽ không có hiện tại như thế an bình. Tứ phương cường giả đều sẽ tiến vào địa cầu. Thậm chí từng người bồi dưỡng thế lực, trái đất có thể sẽ trở thành tình hình rối loạn trung tâm. Có Trấn Thiên Vương, mới có an bình trái đất. Nếu là như thế lời nói, dương thần khả năng thật trên địa cầu, đang đuổi tìm hạt giống vị trí. Vậy lão gia ngài mục đích đây? Phương Bình ánh mắt sáng quắc, Chấn Thiên Vương liếc mắt, cường một điểm tính một điểm, đi ra đạo của chính mình, chỉ đơn giản như vậy. Đừng đề phòng cướp giống như đề phòng lão tử, thật muốn đối với ngươi có tâm tư, đã sớm chơi chết ngươi, còn có thể làm cho ngươi tiêu dao đến hiện tại. Còn có, ngươi cho rằng nhân gian mạnh mẽ là công lao của ngươi, vô nghĩa là lão tử, bao quát Trương Đào tiểu tử kia, nếu không là lão tử đưa hắn một đám lớn cơ duyên, hắn có thể đi tới hiện tại. Lý Chấn ngớ ngẩn kia, từ Chấn Tinh Thành trộm đi võ đạo chiến pháp, điển tịch kia đều là lão tử đặt ở kia cho hắn trộm, bằng không, hắn liền là có thể trộm những bản nguyên chiến pháp kia. Nghĩ gì thế? Chấn Thiên Vương chửi mát nói. Còn có, tiểu tử ngươi vấn đề, lão tử đã sớm phát hiện, chẳng muốn xuống tay với ngươi mà thôi. Bằng không, ngươi cho rằng ngươi có thể đứng ở đây nói chuyện với ta. Chấn Thiên Vương tức giận nói, lão tử trước hoài nghi ngươi khả năng cùng sư tôn có chút quan hệ. Sở dĩ cũng không quản ngươi, suy nghĩ nói không chắc còn có thể đem sư tôn dẫn ra. Bây giờ nhìn lại, khó nói. Phương Bình nhìn hắn, trầm giọng nói, ta cùng Dương Thần có quan hệ. Dương Thành, Chấn Thiên Vương tùy ý nói, khả năng có quan hệ. Dương Thành theo lý thuyết, đi ra Vương Kim Dương, liền không nên lại đi ra cái tên nhà ngươi. Ngươi phải biết, thiên tài, kia kỳ thực đại biểu hạt giống giao cho sức sống nhiều hơn chút. Vương Kim Dương lớn hơn ngươi một ít. Hơn nữa lớn không nhiều, liền một tuổi, vậy này liền đại biểu. Hắn lúc xuất thế, kỳ thực hao hết Dương Thành một ít gốc gác. Vậy ngươi sinh ra, kỳ thực liền không nên lại có thêm mạnh mẽ thiên phú. Đừng tưởng rằng là nói giỡn, sự thực chính là như vậy. Tỉ như Trương Đào quê hương, sinh ra Trương Đào sau, hầu như liền không đi ra thiên tài gì. Đồng dạng. Những nơi khác, niên kỷ sấp xỉ võ giả, ra một cái cửu phẩm, hầu như rất khó lại đi ra cái thứ hai cửu phẩm. Dương Thành liên tiếp đi ra ngươi cùng Vương Kim Dương, đừng nói Vương Kim Dương cái gì chuyển thế không chuyển thế. Chuyển thế cũng chỉ là bản nguyên dấu ấn, vậy thì đại biểu, Dương Thành khả năng sức sống càng dày đặc một ít, hoặc là... liền dứt khoát là hạt giống vị trí. Chấn Thiên Vương vuốt cằm, trầm ngâm nói, ngược lại Dương Thành có gì đó không đúng, tiểu tử ngươi chính mình cũng có thể đi kiểm tra chút. Nếu không hạt giống liền ở Dương Thành, nếu không sư phụ ta sẽ ở đó ở qua một quãng thời gian. Hẳn là chỉ có hai loại này khả năng. Đương nhiên, còn có một khả năng. Chấn Thiên Vương nhìn về phía Phương Bình, cân nhắc nói, đó chính là, tiểu tử ngươi có vấn đề. Ngươi khả năng không phải tiên thiên thiên phú mạnh mẽ, mà là hậu thiên giao cho. Phương Bình liếc mắt nói, là thì lại làm sao? Đến mức này, hắn căn bản chẳng muốn che giấu. Tình huống kia liền khó nói rồi. Chấn Thiên Vương cũng là bất đắc dĩ. Nếu là tiên thiên thiên phú mạnh mẽ, suy đoán của hắn thành lập. Có thể hậu thiên giao cho, ai biết tình huống thế nào. Phương Bình cũng không hỏi nữa cái gì. Chấn Thiên Vương ý tứ là nói hắn không ác ý. Phương Bình nắm bảo lưu thái độ, không quản có hay không, ít nhất hiện tại không có. Huống hồ lão già này vẫn là nhân tộc trụ cột. Phương Bình cũng lười lại hỏi trở mặt có cái gì dùng. Được, vậy thì không nói những này rồi. Thiên nhân giới bích phá nát, ngươi có thể vì nhân tộc mà chiến, vậy ta liền không quản ngươi có cái gì mục đích, cái khác theo ngươi được rồi. Phương Bình trực tiếp mang theo Thương Miêu đi ra ngoài. Ngoài bí cảnh, chú thần sứ còn đang nổi giận bên trong, nhìn thấy Phương Bình, cũng là mặt không phải mặt mũi không phải mũi. Phương Bình cũng lười quản hắn. Lão này, đánh không lại Trấn Thiên Vương, liền có thể đánh thắng được ta. Năm đó đánh cướp ngươi lại không phải ta. Ta bất quá nhặt một cái thần khí thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,